Chương 660, Tu Sĩ. Tứ hung đại trận vừa mới bị thức tỉnh, mấy đạo quang mang từ tứ đại hung thú trên người tản ra, muốn đem màu đen lôi đình ngăn cản ở ngoài, có thể trận pháp phòng ngự vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, kia phiến màu đen lôi đình cũng đã trở nên ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt kế tiếp, kể cả tứ đại hung thú ở bên trong, đều bị tăng vọc hư không phong bạo cho nuốt xuống, mãnh liệt sóng trùng kích đảng hướng tứ phương, khắp cứ điểm đều bị màu đen lôi đình che giấu. Lâm Phi đứng ở vạn trượng trên bầu trời, nhàn nhạt nhìn phía dưới hết thảy, chân hắn dẫm đạp kiếm yêu, trên đầu treo một đạo hạo nguyệt kiếm khí, thái ất hy nhật hộ ở bên người, từng tia từng sợi nguyệt bạch quang mang chiếu xuống chung quanh, đem vô cùng gió bão cũng cách trở bên ngoài, màu đen lôi đình không ngừng hạ xuống, cứ điểm trung kiến trúc từng ngọn nổ tung, ở nơi này phiến cứ điểm sắp hoàn toàn tiêu diệt thời điểm, bảy đạo cực kỳ hào quang lóa mắt từ bốn phương tám hướng dâng lên, chớp mắt tới, Lâm Phi nhìn kỹ, phát hiện đó lại là thất món pháp bảo, thất món pháp bảo phơi bày bảy màu sắc, tự hồ là bắt trong hư không thất thải quang mang luyện hóa thành, tất cả đều là 40 cái cấm chế, thiên cương cấm chế hoàng mỹ, sáng bóng lấp lánh, mang theo lưỡi đao kiếm kích một loại sắc bén, cho dù cách nhau vạn trượng, này thất món pháp bảo trung ẩn chứa lực lượng cũng làm Lâm Phi kinh hãi, này thất món pháp bảo xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi tới cứ điểm trên, ở không trung xoay tròn, chớp mắt hợp nhất, bạch quang chói mắt kích động tứ phương, như ngân hà trút xuống, từ trời cao hạ xuống, xông về hư không phong bạo, chỉ một thoáng cực trắng cùng cực đen hai màu ở băng nguyên trên va chạm, to lớn sóng trùng kích giống như sóng thần, động đất một loại lan tràn hướng tứ phương, trong nháy mắt cũng đã xẹt qua ngàn dặm xa, băng nguyên dơ lên lên trắng xóa hoàn toàn gió bão, dày đến mấy trượng đóng băng trên mặt đất, xuất hiện mạng nhện một loại kẻ hở, theo kẻo kẹt tiếng va chạm truyền tới, lấy cứ điểm làm trung tâm, băng nguyên tầng tầng vỡ vụn, kích động nước biển từ thật dày khối băng hạ sông về trời cao, thất món pháp bảo hợp nhất, cuối cùng là đem vùng hư không đó gió bão hoàn toàn bộ nuốt xuống. Có thể hai người va chạm, lại sinh ra một cổ gần như sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cuốn bát phương, khắp cứ điểm bị trong nháy mắt bao phủ, băng nguyên nổ tung, nước biển rót ngược, màu trắng gió bão đảng hướng bốn phía, những thứ kia đánh quá Lâm Phi băng lôi pháo pháo đài, tất cả đều rơi trong nước biển, vốn là an bình tĩnh lặng băng nguyên, nhất thời một mảnh hỗn độn ngày cuối cùng cảnh tượng, thấy hư không phong bạo bị tiêu diệt, Lâm Phi cũng thở vào nhẹ nhõm, mà đúng lúc này, cứ điểm sau khi băng tuyết thành phố trước, sáng lên hào quang bảy màu, như một mảnh lóa mắt màn che hoành đứng ở trong thiên địa, phô đưa ra vạn dặm, đem kia phiến lực lượng gió bão ngăn cản ở bên ngoài, chờ đến gió bão thoáng ngừng nghỉ, thất thải quang mang bên trong tách ra một cái khe hở, một bóng người từ trong đi ra, Lâm Phi thấy người kia, lông mày thoáng khều một cái, có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều là bừng tỉnh, mà ở kia một đạo nhân ảnh sau khi, lại lục tục từ màn sáng trung đi ra ba người, ở nơi này dạng một tòa gần sắp chết đi thế giới, quả nhiên vẫn là có mấy cái tu sĩ. Chính là mấy người này điều khiển pháo đài đánh ta chứ, ha ha, có chút ý tứ. Lâm Phi lập trên không trung, treo lên đỉnh đầu hạo nguyệt kiếm khí rủ xuống một mảnh nguyệt sắc hoa quang, sáng chói mà chói mắt, hắn sờ cằm một cái, nhìn bốn người kia ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, kia bốn cái từ màn ánh sáng bảy màu trung đi ra tu sĩ, nhìn so với chính mình còn phải chật vật, mặt đầy vẻ phong sương, áo quần mặc dù không nói là rách nát, nhưng cũng cũ nát rất, tóc đơn giản buộc ở sau óc, một cái so với một cái đơn bạc thon gầy, không có nửa điểm người tu tiên dáng vẻ, ngược lại giống như là bốn cái chạy nạn cơ dân. Hơn nữa, đáng nhắc tới chuyện, bốn người này tu vi cũng đã đạt đến kim đan cảnh giới, cao nhất đã là kim đan ba chuyển. Lâm Phi nghĩ lại, cái cũng khó trách, nếu là tu vi không đạt tới kim đan, ở tòa này không khí trầm lặng trong tiểu thế giới, sợ là cũng không sống nổi. Dù sao, chỗ ngồi này thế giới hoàn cảnh quá mức ác liệt, mây đen cả ngày quanh quẩn chân trời, che đậy nhật nguyệt, đưa đến dương khí không tới, âm khí góp nhặt, linh khí mỏng manh, tử khí không cần thiết, trong thiên địa loan lỗ lỗ chỗ hỗn tạp, hơn nửa ngang qua mảnh thế giới này dãy núi đã sớm đứt gãy, giống như cự long chiếc xương sống, hồ hà nước biển cũng đã khô hạt, sinh tồn điều kiện chi nghiêm khắc, chỉ một Lâm Phi nghe thấy, cũng đã đạt tới cằn cỗi cực hạn, cung sinh linh vạn vật tồn thế sinh hoạt tài nguyên càng là chưa đủ một phần ngàn, vạn, điều kiện như vậy hạ, người phàm nhất định là chết hết, về phần có tu vi trong người tu sĩ cùng yêu quỷ môn, nếu thực lực không đạt tới kim đan cảnh giới, cũng không sống nổi. Đây cũng không phải là thiên tai, cũng không thuộc mình họa, mà là cả phiến thế giới ở đi về phía chết, hủy diệt là không đảo ngược, cho nên ở sinh cơ biến mất đồng thời, tràn ngập trên không trung tử khí dần dần tích lũy, những thứ này tử khí thậm chí so với độc khí đều phải trí mạng, sẽ trực tiếp ăn mòn tu sĩ kinh mạch chân nguyên, mang đi thật sự có sinh linh sinh cơ, đưa bọn họ nhét vào chết tiến trình trung, chỉ có tu luyện ra kim đan, mới có thể lấy kim đan lực, đem tự thân sinh cơ cùng lực lượng tất cả đều phong ấn ở trong cơ thể, khiến cho không ngoài tán. Cũng chỉ có kim đan lực lưu chuyển toàn thân mới có thể ngăn trở tử khí xâm phạm. Hư không phong bạo cùng kia thất món pháp bảo va chạm xuất lực lượng còn đang kích động, Bất quá cường độ đã nhỏ rất nhiều, nồng nặc sương trắng thỉnh thoảng từ băng nguyên trên thổi qua. Lâm Phi đang suy tư thời điểm, khi bốn vị tu sĩ kim đan đã tới trước người cách đó không xa, hắn quan sát tỉ mỉ một cái mắt, có chút cau mày, coi như tu sĩ kim đan, những người này trang bị cũng quá mức học trò nghèo một ít chứ, chạy nhanh đến bốn người, đồng loạt gầy đét bộ dáng, nhưng nhìn mình ánh mắt, cũng mang theo mấy phần hung quang, bốn người trong tay thật sự cầm vũ khí cũng không nhất trí, nhưng ngoại trừ bay ở phía trước nhất vị này giữ lại gió xoáy đồ nam nhân, trong tay cầm là một kiện tam long vần quanh trường đao pháp bảo, còn lại ba người vũ khí trong tay, lại tất cả đều là 33 cái cấm chế dương phù pháp khí cấp bậc, theo thứ tự là xích sắt trường kích, tử mẫu kiếm cùng tử anh thương. Hơn nữa chờ cách rất gần, Lâm Phi mới cảm giác được, khi gió xoáy đồ tu sĩ trong tay tam long vần quanh trường đao, mặc dù có 36 cái cấm chế, có thể những cấm chế này cũng không hợp nhất, không có sinh ra thiên cương cấm chế, nghiêm khắc nhắc tới, cũng không tính được là pháp bảo. Lâm Phi vui vẻ, tại hắn trong ấn tượng, đừng nói thế giới La Phù 10 môn phái lớn đệ tử, cho dù là ở Long Quốc giới, tu sĩ kim đan trong tay, tất cả đều là siết mấy món pháp bảo, liền lấy Mạc Kim phái Lưu Thông mà nói, bọn họ phái đã đầy đủ lụi bại, có thể ở thời khắc mấu chốt, cũng không sử dụng vài kiện tương đối nghịch thiên pháp bảo sao, mà ở hơi chút bình thường một ít trong môn phái, những mệnh hồn đó cảnh giới đệ tử, cũng đã có một hai kiện pháp bảo bàn thân, đối với tu sĩ kim đan mà nói, ai còn sẽ nhìn thẳng nhìn dương phù pháp khí liếc mắt, trong tay bọn họ pháp bảo, cũng đều là động bất động liền vượt qua 40 cái cấm chế.